Chương 54, Tiểu Thanh Mai, quá mạnh mẽ, 54. Đương nhiên có liên hệ với ngươi, thích Hà Sa Ngã nói, hắn muốn cho ta cưới người khác, mà ta chỉ muốn kết hôn ngươi, cho nên, ta bị thích Mộc Vũ đuổi ra ngoài. Thích Hà không chuyển mắt nhìn chằm chằm Phồn Tinh, khuyết đen trong con ngươi chỉ còn lại nàng một người. Tiểu ngốc tử, ta được chỉ còn lại ngươi, ngươi về sau được dưỡng ta, còn phải gả cho ta, biết sao nếu không, ngươi như thế nào xứng đáng ta. Văn Nhân Nho không cẩn thận nghe nói như thế thời điểm, gân xanh trên trán cũng không nhịn được giật giật. Như vậy lừa dối một cái ngốc tử, ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau không? Hắn sống nhiều năm như vậy, luôn luôn chưa từng nghe qua dạy như vậy nhan vô sỉ, nhưng là cùng lúc đó, trong lòng chỉ vẹn vẹn có như vậy một chút không cam lòng cũng dần dần biến mất. Thích Hà quả thật so với hắn càng thêm bằng phẳng, càng thêm bỏ được. Hắn luyến tiếc Văn Nhân ra gia nghiệp, nhưng là Thích Hà bỏ được, vậy thì chứng minh, Thích Hà cùng Vân Phồn Tình kia tiểu ngốc tử, mới là một đôi. Văn Nhân Nho tự nhận thức tuy rằng không phải người tốt, nhưng là được cho là thẳng thắn vô tư. Trong lòng rất rõ ràng, nếu lựa chọn cái gì, liền nhất định phải buông tay cái gì, tuyệt đối sẽ không được voi đòi tiền, vọng tưởng muốn ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Lão đại nghe Thích Hà lời nói, chỉ là nhíu nhíu mày. Nàng không phải vẫn tại nuôi đóa hoa nhỏ sao? Đóa hoa nhỏ có phải hay không đối với hắn chính mình, có cái gì hiểu lầm? Tiểu ngốc tử, ngươi có hay không có nghe được ta mà nói nhíu mày là mấy cái ý tứ? Không nguyện ý không nên a? Tiểu ngốc tử nghe không hiểu, trực tiếp hùa theo gật đầu mới đúng a. Đến thời điểm hắn liền có thể nhân cơ hội đưa ra cử hành hôn lễ. Thích Hà phát hiện, ừ, chính mình quả nhiên là một cái đặc biệt tâm cơ thâm trầm người. A, chính mình đóa hoa nhỏ, còn phải dựa vào chính mình sủng. Phồn Tinh chậm gì lên tiếng. Thích Hà vội vàng nhân cơ hội hỏi tới, vậy ý của ngươi là thì nguyện ý gả cho ta? Lão đại nghiêng đầu. Không biết vì cái gì, tổng cảm giác giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng là lấy lão đại trước mắt chỉ số thông minh, lại phản ứng không kịp. Trong đầu nàng chỉ có một thanh tỉnh nhận thức, không thể thích người khác, bằng không, chết về phần những chuyện khác có thể hay không làm, không có cái này nhận thức. Ừ, đóa hoa nhỏ nhìn qua giống như thật khẩn trương, rất thấp thỏm, không có được đến nàng câu trả lời, còn có chút thương tâm bộ dáng. Một khi đã như vậy, vậy thì đáp ứng đi. Đáp ứng đóa hoa nhỏ, làm cho hắn vui vẻ. Siêu thần hào, nó hiện tại liền rất tuyệt vọng, nó nên làm cái gì bây giờ? A, nó vốn là trăm phương nghìn kế muốn ngăn cản Ngân Phồn Tinh, đối với chiến thần đại nhân khởi cái gì không nên có tâm tư. Mà bây giờ, rất rõ ràng cho thấy chiến thần đại nhân chính mình lái vào đi. Chẳng lẽ nó muốn xui khiến Phồn Tinh không đáp ứng sao? Kia chiến thần đại nhân được nên nhiều thương tâm, nhiều khổ sở, nhiều thật mất mặt làm chiến thần đại nhân trung thành nhất chó săn. Nó hoàn toàn làm không ra loại sự tình này anh, quá khó khăn, nó quá khó khăn. Thích Hà tại được đến khẳng định câu trả lời sau, cao hứng được hận không thể tại chỗ chuyển vài vòng giữ. Kích động được sắc mặt đỏ lên, chân tay luôn cuống. Rõ ràng chuẩn bị vô số nói muốn nói ra khỏi miệng, kết quả thế nhưng một câu cũng nói không nên lời đến. Văn Nhân Nho tại cách đó không xa nhìn thấy một màn này. Dưới đáy lòng cười nhạo một tiếng. À, không tiền đồ. Từ lúc Phồn Tinh đáp ứng sau, Thích Hà liền bắt đầu tay chuẩn bị chuyện kết hôn. Hắn vì tiểu ngốc tử, bỏ qua toàn bộ Thích gia. Cho nên làm bồi thường, tiểu ngốc tử phải nhanh chóng gả cho hắn, làm cho hắn đi qua lão bà đứa nhỏ nóng đầu giường sinh hoạt, an ủi hắn bị thương tâm linh. Được rồi, liền tính hắn cấp tốc không kịp đem nghị thực tiễn, từng xem qua những kia không thể miêu tả tiểu nhân thư, vậy thì thế nào có sai sao? Hắn đáng khinh, hắn xấu xa, thế nào cho nên hắn có lao bà, những người khác đều là độc thân. Cậu kỳ thật có đôi khi ngẫm lại, hắn cùng tiểu ngốc tử giống như rất đồng bệnh tương liên, đều là cha không đau nương không thích, không nơi dựa dẫm. Cho nên chuyện kết hôn, hắn cũng không có ý định thông chi Thích gia cùng Vân gia. Đến thời điểm không chỉ không chúc phúc, ngược lại còn nháo tâm. Đến thời điểm, liền thỉnh hắn vài bằng hữu, cùng Phồn Tinh thủ hạ đám kia huynh đệ đến náo nhiệt một chút. Về phần thỉnh không mời Văn Nhân Nho a, nhìn tâm tình. Cậu nam nhân, đừng tưởng rằng hắn không biết Văn Nhân Nho mơ ước Phồn Tinh sự.